Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 124, cô gái, tôi lại nhìn chúng cô thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Châu, biệt thự nhà họ Ngụy, nhìn biệt thự sang trọng trước mắt này, trong lòng đám người nhà họ Hạ đều vô cùng chấn động. Khi người nhà họ Ngụy dẫn bọn họ đi tham quan biệt thự, dì út nhà họ Hạ nói nhỏ với cô cháu gái của mình. Linh Linh, chờ gả vào nhà này, cháu sẽ có số được hưởng phúc cả đời. Cho dù Hạ Linh Linh không phải là người phụ nữ hám giàu, nhưng chỉ cần là người sẽ hướng tới cuộc sống tốt hơn. Nhìn thấy căn biệt thự cao cấp đẹp giống như trong phim này, tâm linh của cô cũng bị đả kích không nhỏ. Hạ Phụ, Hạ Mẫu và mấy anh em nhà họ Hạ đều giống như vào nhà quan viên lớn. Hoàn toàn là mở rộng tầm mắt, chị họ Hạ nhìn thấy, hai mắt cũng sáng lên, không ngừng hâm mộ. Đến lúc này, không ai cảm thấy Hạ Linh Linh cưới Ngụy Tuyết Phong là uất ức cho cô nữa. Gia đình người ta như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái muốn được gả vào còn không có cơ hội đấy. Giang Phong cũng đi theo tham quan căn biệt thự. Thấy trong biệt thự được trang trí lắp đặt xa hoa khí thế kia, trong lòng cũng không ngừng than thở. Cuộc sống của người giàu và cuộc sống của người bình thường đúng là khác nhau một trời một vực. Cũng không biết phải tới ngày tháng năm nào, hắn có khả năng kiếm tiền mua được căn biệt thự như vậy. Lần này tới thăm gia đình, nhà họ Ngụy cũng mời không ít họ hàng tới. Những họ hàng thấy dáng người và ngoại hình xuất chúng của Hạ Linh Linh, đương nhiên đều hết lời khen ngợi, mà nhà họ Ngụy chiêu đãi khách ăn cơm càng không cần phải nói. Đặc biệt mời đầu bếp lớn tới nấu, dùng đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, món ăn nấu ra có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Chờ ăn uống no nê xong, Giang Phong tìm một cơ hội nói chuyện với Ngụy Nguyên Châu về vấn đề lễ hỏi. Chú Ngụy, bây giờ đã đi đến bước tham gia, tiếp theo sẽ phải nói chuyện về vấn đề lễ hỏi. Chú tiết lộ cho cháu biết một ít đi. Chờ trên đường trở về, cháu sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này, để cho bọn họ mau chóng quyết định ngày cưới. Ngụy Nguyên Châu đương nhiên cũng muốn có thể sớm ngày giải quyết chuyện này. Lập tức nói, ít ngày trước, Tiểu Phong nhà tôi nói muốn đầu tư mở một xưởng sắt ở bên huyện Cao Lương. Sau đó đưa xưởng sắt này coi như lễ hỏi cho nhà họ Hà. Tôi nghĩ thế này, tôi sẽ khống chế đầu tư quy mô xưởng sắt này trong khoảng 3 triệu. Mặt khác lại thêm 188 triệu tiền mặt. Đây chính là lễ hỏi nhà họ Ngụy chúng tôi đưa ra. Giang đại sư thấy thế nào? Giang Phong khen. Chú Ngụy đúng là lòng dạ rộng rãi, lễ hỏi này hoàn toàn không thành vấn đề, chờ tin tốt của cháu đi. Vậy làm phiền Giang đại sư, Cố Diệp Phi, không cần khách sáo, đây là một phần công việc của cháu mà. Chuyến tới thăm nhà này, sau khi ăn cơm xong, lại nói chuyện phiếm hơn 10 phút, nhà gái chuẩn bị quay về, mà trước khi nhà gái rời đi, Ngụy Nguyên Châu lại lấy ra phong bì đã được chuẩn bị sẵn từ trước, lần lượt chia cho đám người nhà họ Hạ. Cả ông Mai Giang Phong cũng nhận được một phong bì dày. Lúc trở về, người ngồi trên xe của Giang Phong đổi lại thành 4 người Hạ Phụ, Hạ Mẫu, dì Hạ và Hạ Linh Linh. Giang Phong vừa lái xe vừa nói, chị Linh Linh, hôm nay đã qua thăm gia đình, chị cũng thấy được thái độ nhà họ Ngụy rồi đấy. Bây giờ, cuộc hôn nhân này chỉ còn chờ câu trả lời của chị nữa thôi. Thật ra, khi Hạ Linh Linh đồng ý tới thăm gia đình nhà họ Ngụy, hai bên cơ bản đã xác định được chuyện này. Giang Phong nói như vậy chẳng qua là muốn xác định lại lần cuối cùng mà thôi. Dù sao Hạ Linh Linh cũng là con gái, vẫn nên rụt rè. Bởi vậy cô không trả lời ngay mà im lặng một lát. Mới nói, tôi nghe theo ba mẹ tôi. Giang Phong mỉm cười nói, chú Hạ thím Hạ, chắc chú thím đồng ý chứ. Hạ Mẫu trả lời trước, tôi đồng ý. Hạ Phụ nói tiếp, tôi cũng không có ý kiến. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Giang Phong. Hắn hỏi tiếp, Vậy chú Hạ thím hả? Chú thím có yêu cầu gì về phương diện lễ hỏi này không? Hạ phụ và Hạ mẫu nghe vậy thì liếc nhìn nhau. Sau đó Hạ phụ lắc đầu nói. Chúng tôi không có yêu cầu gì về lễ hỏi. Bảo nhà bọn họ xem rồi cho là được rồi. Giang Phong nhìn về phía Hạ Linh Linh nói. Chị Linh Linh, anh Phong muốn đầu tư một xưởng sắt ở huyện Các Chì. Anh ấy có nói với chị về chuyện này không? Hạ Linh Linh gật đầu nói. Anh ấy đã từng nói với tôi. Giang Phong nói. Ý của chú Ngụy là sẽ đầu tư xưởng sắt này khoảng 3 triệu. Sau đó lại thêm 188 triệu tiền mặt. Xem là lễ hỏi tặng cho nhà họ Hạ Các Chì. Mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra. Trong xe lập tức yên tĩnh. Dì Hạ vẫn im lặng. Lúc này không nhịn được chắt lưỡi nói. Trời ơi! Vừa ra tay đã là lễ hỏi 4.880.000. Không hổ danh là tỷ phú. Đúng là hào phóng thật. Hạ phụ và Hạ mẫu cũng bị chấn động. Người ta có tài sản hàng trăm triệu là chuyện của người ta. Cho dù cũng biết con gái gả qua, nhà bọn họ khẳng định được nhờ. Nhưng không ngờ, ánh sáng này tới nhanh như vậy. Số tiền mặt 188 triệu kia là một khoản tiền lớn đối với nhà bọn họ. Không ngờ người ta còn đầu tư 3 triệu xây xưởng sắt đưa cho nhà bọn họ. Phải biết đó không chỉ đơn thuần là chuyện giá trị 3 triệu. Mà người ta còn bố trí cho nhà họ Hạ bọn họ một con đường có thể tiếp tục kiếm tiền. Khoản tiền này thật sự vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hạ Linh Linh thật ra không bị chấn động như vậy. Chẳng qua trong lòng cô cũng cảm nhận được sự chân thành của nhà họ Ngụy. Hạ phụ lại lên tiếng. Nhà họ Ngụy đúng là dụng tâm. Chúng tôi đều không có ý kiến. Giang Phong mỉm cười nói. Nếu không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế đi. Cháu sẽ trả lời lại cho nhà họ Ngụy. Cách chương.